Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, chương 9, siêu giới thông linh chi thuật. Đế đều tràn đầy nguy hiểm, đặc biệt là tại ban đêm, đủ loại đám người hoạt động tiểu trong tử quán. Mấy người nhìn một bàn kia ba cái người, trong mắt lóe lên khẩn thiết thần sắc. Dạ tập, đây chính là dạ tập người. Một người trong đó mặt đầy hưng phấn, thậm chí thân thể đều có điểm rung rung, phảng phất gặp phải thiên đại hỷ sự. Giao cho đội canh gác, chúng ta liền có thể thu được vô tận tài phú, đem bọn họ giết chết đi. Một cái tay cầm khoát đao tráng hán hắc hắc không ngừng cười, khuôn mặt dữ tợn khiến người thoạt nhìn rợn cả tóc gáy. Hả? Xem ra thật đúng là tìm phiền toái người đâu. Uchiha Satoshi cặp mắt híp lại, hai người đối lời đã rơi vào hắn trong tai. Akame, dạ tập thành viên trọng yếu một trong, tham dự vô số chiến đấu, cho nên nàng danh tiếng tại nơi này đế đô trong cũng là phi thường nổi bật. Khắp nơi đều dán lấy nàng bức họa, khiến người có thể tùy tiện đem đoán được. Một cái sát thủ bộ dáng bị bạo lộ ra, đây là một việc rất nguy hiểm sự tình. Ít nhất nàng đã không có nhiều ít ẩn tàng cơ hội. Akame mặt không chút thay đổi nhìn về phía mấy người kia, trong đôi mắt cũng không nhìn ra bất kỳ thần sắc biến hóa, tựa hồ giống như tại xem không khí một dạng. Cái gì? Loại này ánh mắt? Tráng hán mặt mày méo mó, trong mắt là cháy hừng hực lửa giận. Lên đi, đưa cái này dạ tập người bắt lại. Suy nghĩ lại, căm phẫn vẫn là tràn đầy hắn đại não, lại bị một cô gái làm không tồn tại không khí, đây chính là vô cùng nhục nhã. Mấy người đứng dậy hướng đi ba người, trong đó kia tráng hán hung tợn nhìn Akame, mặc dù còn là một nữ hài, nhưng chơi phốc tương đương. Một tiếng vang trầm thấp, tráng hán thanh âm im bặt đi, cặp mắt mở to, con người nhanh chóng thu nhỏ lại. Tốt, thật là nhanh. Tráng hán chỉ kịp nói ra những lời này, thân thể ầm ầm sụp đổ. Tại hán bụng, một cái lỗ hổng thật to. Thật là, miêu cầu đều cảm giác mình có sức mạnh. Uchiha Satoshi lắc đầu, đem trên tay một chút huyết dịch lau sạch, thần thái vẫn là thong thả tự đắc. Tráng hán bỗng nhiên tử vong khiến cái này tiểu tử quán người hoảng loạn lên, sợ hãi kêu chạy ra phía ngoài. Ngươi vậy mà giết chúng ta đại ca. Mấy người khác mang theo rõ ràng hoảng sợ, có thể vừa không có lập tức thoát đi. Uchiha Satoshi không nói gì, giết thì như thế nào? Nếu như có cái gì bất mãn có thể trực tiếp tới khiêu chiến, cần gì phải nói nhiều như vậy chứ? Bá tương đương, nói nhảm quá nhiều. Uchiha Satoshi trên tay xuất hiện một cái kunai vung lên, nhanh như tia chớp ra tay. Kunai từ mấy người cổ vạch qua, tốt bạo lực a, bất quá thật là quá sảng. Leon vốn là nhổ nước bọt dưới, ngay sau đó lại là một trận thỏa mãn bộ dáng. Tựa hồ, nàng vốn là cái bạo lực nữ, nhìn đã hốt hoảng chạy ra ngoài những người đó. Uchiha Satoshi cũng không nói nhiều, trực tiếp đứng dậy rời đi. Leon cùng Akame hai người theo sát, sát thủ thân phận bộc lộ. Hiện tại không nhanh điểm rời đi nói chờ chút sẽ có càng đại phiền toái. Đế đô đội canh gác người mặc dù coi như chẳng ra sao cả, nhưng số người nói nhiều đối với bọn họ cũng là không nhỏ áp lực. Một đường đi chỗ ở chạy tới, Uchiha Satoshi trong lòng ít nhiều có chút nho nhỏ tiếc nuối. Còn chưa kịp xem thật kỹ thoáng cái này đế đô liền đến trở về chỗ ở. Tại nơi này phồn vinh hơn ngàn năm đế quốc, đế đô là hết thảy chính trị trung tâm quyền lực. Có thể đứng ở nơi này ổn gót chân người tại nó hắn địa phương cũng sẽ là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhưng là, Uchiha Satoshi sẽ chọn tại nơi này đế đô phát triển sao? Công lược đế quốc này sẽ thú vị sao? Không biết, tâm lý bây giờ còn là tương đối mơ hồ. Căn bản cũng không biết làm như thế nào tiến hành. Dựa theo hệ thống lời nói, khoảng thời gian này muốn chính mình tự do phát triển, nghĩ muốn làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí là hủy diệt cái thế giới này một dạng. Từ một câu nói này bên trong tựa hồ nghe ra kiểu khác mùi. Chẳng lẽ cái thế giới này không có thiên đạo chi lực mảnh vụn? Hoặc là hệ thống xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Trở lại chú mà lúc sau đã là trời tối người yên. Tối nay sự tình cho dạ tập thành viên mang đến quá nhiều rung động. Uchiha Satoshi, cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân vật thần bí thực lực rất mạnh. Cùng tổ chức vẫn là một cái quan hệ hợp tác. Nhưng là, hắn như vậy lực lượng rốt cuộc là tu luyện thế nào đi ra? Nayenda ngồi ở dành riêng cho nàng chỗ ngồi. Trước người đứng dạ tập tất cả thành viên. Uchiha Satoshi chính là trực tiếp rời một cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống. Uchiha Satoshi, bây giờ chúng ta đã là quan hệ hợp tác, mặc dù cái này quan hệ hợp tác có chút kỳ quái. Nhưng là ta còn là muốn cầu ngươi, tại dạ tập tao ngộ trọng đại khó khăn thời điểm ngươi có thể đủ xuất thủ tương trợ. Nayenda nói, rất nghiêm túc, dạ tập là nàng tâm huyết. Hao phí nàng vô số tinh lực, đồng thời cũng là quân cách mạng trung tâm, đứng đầu chiến lược tồn tại. Uchiha Satoshi nghe vậy gật đầu. Chuyện này ngược lại không có khó khăn gì. Tại phạm vi năng lực bên trong trợ giúp bọn họ, dễ như trở bàn tay sự tình. Khụ, như vậy ta cũng tới nói một chuyện đi. Tây Gu, trong tay các ngươi Tây Gu. Tây Gu. Nayenda sững sờ, hắn muốn Tây Gu làm gì? Hắn lực lượng không phải rất cường đại, đều vượt qua Tây Gu năng lực sao? Ngươi muốn Tây Gu, cái này không thành vấn đề. Ta trở về quân cách mạng tìm một cái, xem có không có thể ngươi sử dụng Tây Gu. Suy nghĩ tốt một hồi Nayenda vẫn là cắn răng mở miệng. Tây Gu là quý trọng vô cùng siêu cấp binh khí. Cả thế giới chỉ có 48 cái, mỗi một cái đều chân quý dị thường. Uchiha Satoshi cười ha ha, nói, không, không cần ngươi đi quân cách mạng nơi đó tìm, ta chỉ là phải nghiên cứu một chút các ngươi Tây Gu mà thôi. Có lẽ sẽ phát sinh điểm thú vị sự tình, làm là cái thế giới này chủ yếu binh khí, Tây Gu cũng có nó đặc biệt có chút, năng lực cũng là nhiều vô cùng. Tham khảo một chút Tây Gu, có lẽ có thể có được không sai hiệu quả, mà cái ý nghĩ này, chính là hắn ý muốn nhất thời. Nghiên cứu Tây Gu, chẳng lẽ người nghĩ chế tạo Tây Gu? Kia không thể nào, Tây Gu phương pháp luyện chế đã thất truyền, hiện nay người căn bản là không cách nào chế tạo ra Tây Gu. Nayenda nói rất khẳng định, Tây Gu phương pháp chế tạo đã sớm thất truyền. Như thế nào có người có thể chế tạo ra? Coi như là hiện tại vĩ đại nhất thợ đúc cũng không cách nào chế tạo. Không thử một lần lại làm sao biết đây? Uchiha Satoshi vừa nói, hai tay nhanh chóng kết ấn. Siêu giới thông linh chi thuật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.